Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1077, vùng vẫy trước khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói lạnh lùng của Thẩm Đinh Nhiên, nét mặt của Sở Hạnh Từ khẽ thay đổi. Đột nhiên trong lòng anh ta sợ hãi. Thẩm Đinh Nhiên lạnh lùng như vậy, ngày mai gặp anh ta chỉ vì muốn chấm dứt. Nếu thật sự là như thế, anh ta sẽ chịu không nổi. Sở Hạnh Từ ngơ ngác nhìn Thẩm Đinh Nhiên không lên tiếng. Thẩm Đinh Nhiên nhướng mày nhìn anh ta một cái. Thế nào, không muốn có cơ hội này sao? Muốn tiếp tục ầm ĩ trước bài vị của bố mẹ tôi sao? Sở Hạnh Từ vội vàng lắc đầu. Anh không có, anh đi, bây giờ đi ngay. Sở Hạnh Từ nói xong, nhanh chóng rời đi. Chỉ là anh ta vừa đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Đinh Nhiên một cái. Nét mặt của Thẩm Đinh Nhiên lạnh lùng, giống như không nhìn thấy Sở Hạnh Từ đang nhìn cô ấy vậy. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Mặc Tu Nhân nắm lấy tay của Bạch Cẩm Xương, thấp giọng nói, Sở Hạnh Từ đi rồi, cũng sẽ không có ai đến đây gây sự nữa. Hơn nữa, anh sẽ bảo Mặc Ngôn ở lại đây giúp đỡ. Chúng ta quay về trước, mấy ngày này em không khỏe, đừng mệt nhọc nữa. Bạch Cẩm Xương nhếch môi, cũng được, có thể là lúc trước có quá nhiều chuyện, mẹ bị bệnh, cộng thêm Tần Minh Xuân xảy ra chuyện, nối tiếp nhau, dẫn đến thần kinh của cô căng thẳng, vẫn luôn không nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày nay thả lỏng, cảm giác cả người cực kỳ buồn ngủ. Một ngày 24 tiếng đều có cảm giác buồn ngủ. Mặc Tu Nhân cũng đưa cô đi khám rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Mang thai buồn ngủ là chuyện rất bình thường, cụ thể do cơ địa của mỗi người mà thôi. Bảo bọn họ cứ như bình thường là được rồi. Bạch Cẩm Xương cũng sợ mình không chăm sóc tốt cho cơ thể của bản thân, mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cô nói với Thẩm Đinh Nhiên một tiếng, rồi theo Mặc Tu Nhân rời đi. Trên đường về nhà, Bạch Cẩm Xương nhớ tới những lời vừa nãy Sở Hạnh Từ nói với Thẩm Đinh Nhiên trong linh đường. Cô nhìn Mặc Tu Nhân một cái, không nhịn được mở miệng. Anh nói xem, rốt cuộc Sở Hạnh Từ nghĩ như thế nào? Anh ta cảm thấy rằng bây giờ Thẩm Đinh Nhiên còn có thể ở bên cạnh anh ta nữa sao? Đôi mắt của Mặc Tu Nhân lóe lên. Có lẽ chưa đến giây phút cuối cùng thì con người vẫn sẵn lòng lừa mình dối người. Vùng vẫy trước khi chết. Bạch Cẩm Xương nhếch môi. Vậy anh cảm thấy rằng, nếu như ngày mai Thẩm Đinh Nhiên hoàn toàn cắt đứt với Sở Hạnh Từ, thì anh ta sẽ làm thế nào? Mặc Tu Nhân hỏi ngược lại. Em cảm thấy sao? Bạch Cẩm Xương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt khôi ngô của Mặc Tu Nhân. Là em hỏi anh trước, anh lại ném bóng về cho em. Làm gì vậy hả? Mặc Tu Nhân cười. Không có, anh chỉ cảm thấy, dựa vào tính cách của em, nếu như có ai dám làm như thế với em, chắc chắn em sẽ cắt đứt với anh ta. Nếu như người này đổi lại là anh. Mặc Tu Nhân cân nhắc một lúc, mới nhìn Bạch Cẩm Xương. Anh cảm thấy anh không thể làm như thế. Bạch Cẩm Xương ngớ ra, sắc mặt hơi tế nhị. Em hỏi anh nghiêm túc cơ mà. Anh trả lời đàng hoàng, đừng có hở chút lại lái sang chủ đề khác. Mặc Tu Nhân nghe thấy lời Bạch Cẩm Xương, cong môi, anh cảm thấy, bây giờ Sở Hạnh Từ hơi điên. Anh ta biết mình đã hại chết vợ chồng Thẩm Diệp Bách. Mặc dù anh ta cảm thấy có thù thì báo thù, có oán thì trả oán không sai. Nhưng mà, anh ta cũng biết Thẩm Đinh Nhiên là con gái của nhà họ Thẩm. Cho nên, anh ta có thể hiểu được sự căm hận của Thẩm Đinh Nhiên đối với anh ta. Thế nhưng, đây chỉ là lý trí bình tĩnh mà phân tích sự thật. Còn trên mặt tình cảm, thực ra bây giờ anh ta đã hối hận rồi. Anh ta không chỉ không buông bỏ được Thẩm Đinh Nhiên, Từ việc ngày hôm nay anh ta xuất hiện ở linh đường của Thẩm Diệp Bách và Vu Ngọc Lan mà nói. Bây giờ anh ta đã hơi điên rồi. Cho dù anh ta cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thẩm Đinh Nhiên, nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Cho nên, Mặc Tu Nhân nói đến đây, cố ý ngừng lại, Bạch Cẩm Xương hơi nôn nóng. Cho nên cái gì vậy? Anh nói đi chứ, em cảm thấy, anh phân tích động cơ và hành vi của Sở Hạnh Từ. Còn chính xác hơn em nghĩ nữa. Suy cho cùng Bạch Cẩm Xương vẫn lo lắng cho Thẩm Đinh Nhiên. Mặc dù theo Mặc Tu Nhân về nhà rồi, nhưng mà, vẫn nhịn không được suy nghĩ. Ngày mai hai người kia sẽ nói những gì? Mặc Tu Nhân nghe được lời này của Bạch Cẩm Xương, khẽ thở dài một hơi. Cho nên, nếu như Thẩm Đinh Nhiên thật sự cắt đứt với anh ta, thì có thể anh ta sẽ làm ra một vài chuyện khá cực đoan. Bạch Cẩm Xương hơi ngẩn ra. Anh ta đã có lỗi với Thẩm Đinh Nhiên rồi. Vẫn còn muốn làm ra chuyện cực đoan hay sao? Mặc Tu Nhân gật gật đầu. Nếu như nói, trước đây bởi vì chuyện báo thù mà anh ta đã sống quá lý trí, thì bây giờ lại bị cái chết của vợ chồng Thẩm Diệp Bách cùng với thái độ của Thẩm Đinh Nhiên kích động đến nỗi hành động theo cảm tính rồi. Hôm đó anh ta có nói với anh rằng anh ta đã hối hận rồi. Anh nhìn ra được, quả thực là anh ta đã hối hận rồi. Hơn nữa, người như anh ta, cho dù có đáng thương trên mặt tình cảm, thì em cũng đừng quên, thực chất anh ta là một con sói. Nếu như anh phân tích đúng, nếu như Thẩm Đinh Nhiên muốn cắt đứt với anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ không làm theo ý của Thẩm Đinh Nhiên đâu. Bạch Cẩm Xương khó hiểu. Thẩm Đinh Nhiên đã không muốn gặp anh ta, không muốn ở bên anh ta nữa rồi. Anh ta còn có thể làm gì cơ chứ? Mặc Tu Nhân nhìn bà xã nhà mình ngây thơ như vậy, đáy mắt hiện lên vẻ mờ ám. Em đừng lấy suy nghĩ của mình để suy đoán suy nghĩ của kẻ biến thái. TRQELAZ.com trang web cập nhật nhanh nhất. Bạch Cẩm Xương, lời nói này của anh có ý gì vậy? Nét mặt của Mặc Tu Nhân bình thản nói. Ý của anh là, Thẩm Đinh Nhiên muốn cắt đứt với anh ta, thì anh ta có thể sẽ giam cầm Thẩm Đinh Nhiên. Dù cho Thẩm Đinh Nhiên căm thù anh ta cũng không buông bỏ được, để cho Thẩm Đinh Nhiên rời bỏ mình. Bạch Cẩm Xương ngẩn người ra. Đây là xã hội pháp trị đó. Mặc Tu Nhân cong môi. Em đang lo lắng cho anh ta à? Bạch Cẩm Xương không nói nên lời. Làm sao có thể chứ? Em đang lo lắng cho Thẩm Đinh Nhiên. Vả lại, em cảm thấy nếu như anh ta thực sự dám giam cầm Thẩm Đinh Nhiên, thì đó là phạm pháp đó. Mặc Tu Nhân không nhịn được vươn tay nắm lấy tay của Bạch Cẩm Xương. Em yên tâm, anh ta còn rõ hơn cả em. Việc này là phạm pháp. Nếu như anh ta thực sự làm như thế, chắc chắn anh ta sẽ không để cho người khác phát hiện ra đâu. Bạch Cẩm Xương cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy liệu anh ta có còn được coi là yêu không? Hơn nữa, lỡ như Thẩm Đinh Nhiên tuyệt thực thì sao? Chẳng lẽ anh ta không hiểu rằng, có được cơ thể của một người cũng chưa chắc đã có được trái tim của người đó hay sao? Mặc Tu Nhân cười khẽ. Em chắc chắn là muốn bàn bạc chuyện này với anh ư? Bạch Cẩm Xương nhếch môi. Em chỉ là thực sự tò mò. Đôi mắt của Mặc Tu Nhân lóe lên, nhìn Bạch Cẩm Xương một cái. Nếu em đã tò mò như thế, vậy anh sẽ thỏa mãn sự tò mò của em. Dựa vào thái độ hiện giờ của Sở Hạnh Từ, nếu như anh ta thực sự giam cầm Thẩm Đinh Nhiên, vậy thì khi Thẩm Đinh Nhiên tuyệt thực, đương nhiên anh ta sẽ tiêm chất lỏng dinh dưỡng cho Thẩm Đinh Nhiên. Nói chung là không thể thả cô ấy ra đâu. Còn theo như em nói, có được cơ thể của cô ấy không có được trái tim của cô ấy, vậy thì càng căng hơn nữa. Trong mắt của một kẻ biến thái, giữ người ta lại bên người mình, ít ra còn có thể có được người này. Nếu như thả đi mất, vậy thì càng không có được người, cũng không có được trái tim. Huống hồ, nếu như giữ người ta ở bên mình, Nếu như có con rồi, nói không chừng còn có thể xóa bỏ thù hận cũ. Dù sao thì, phụ nữ luôn luôn khá mềm lòng. Có con rồi, tình mẫu tử tràn trề, sẽ suy nghĩ cho con của mình nhiều hơn. Đây vẫn có thể coi như là một cách tốt để giữ lại. Bạch Cẩm Xương nghe đến mức mặt đầy kinh hoàng. Một hồi lâu cô mới nhìn Mặc Tu Nhân với vẻ mặt phức tạp. Tại sao anh lại hiểu rõ Sở Hạnh Từ như vậy? Nét mặt của Mặc Tu Nhân cứng đờ. Có sao? Anh chỉ phân tích bình thường mà thôi. Anh sẽ không nói cho Bạch Cẩm Xương biết rằng anh từng có những lịch sử đen tối đó. Tầng hầm Tử Uyển đã từng được sử dụng cùng những thủ đoạn biến thái không thể để cho người khác biết cách trương.